xem thường hạ giới, đem địa phương được gọi là nông thôn kia. Độc Nha nhìn như thế, đó là đương nhiên. Đáng tiếc Độc Nha lại quên, có lẽ là không ý thức được một điểm. Tại tam giới muốn trở thành một tên cường giả luyện hư kỳ, tuy không phải rất dễ dàng, nhưng mà so với Cửu Châu lục vực là hoàn cảnh thiếu thốn tài nguyên tới cực điểm, thành tựu luyện hư cũng không phải một câu bình thường có thể hình dung. Bất luận là một người nào trong Cửu Châu lục vực thiếu thốn tài nguyên trở thành luyện hư, nhất định là một tồn tại nghịch thiên. Nhân vật bậc này, tâm tính cứng cỏi, bá đạo, đối mặt bất cứ chuyện gì, cũng dám khiêu chiến chính diện. Cho dù là Lôi Động, cũng phải thừa nhận tên ám đế rất trâu, có thể thành tựu luyện hư kỳ, cũng lôi kéo đội ngũ, giả tâm bừng bừng chuẩn bị thống nhất Cửu Châu lục vực. Loại người này, làm sao loại người như Độc Nha, hoặc là Phách Trùng sinh tồn trong hoàn cảnh tài nguyên dồi dào có thể lý giải được. Độc Nha ra tay độc ác, khuyết thiếu tình báo về vị trí chuẩn xác của Dạ Đế, hiện giờ cho rằng Độc Nha đến báo thù vì mình cự tuyệt thần phục. Lúc này, không cam lòng yếu thế huy động đại quân, công phạt về phía Độc Nha. Hiện tại rất nhiều người đều cho rằng Dạ Đế nương nhờ không gian hỗn độn này tu luyện thành luyện hư kỳ, nhưng trên thực tế, bản thân Dạ Đế cố gắng và cướp đoạt đủ loại tài nguyên, thành tựu luyện hư kỳ, dựa vào hùng tài đại lực lúc trước của hắn, cũng thành lập tổ chức có nhân tài đông đảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1055, tồn tại Dạ Đế. Hả? Nhưng mà, ngay vào thời điểm hắn giả tâm bừng bừng muốn thống nhất Cửu Châu lục vực, thành tựu công tích tiền nhân chưa từng làm, lúc này mới ngẫu nhiên phát hiện không gian hỗn độn này. Sau khi phát hiện không gian hỗn độn này, đương nhiên Dạ Đế mang theo thuộc hạ, hảo hảo cướp đoạt tài nguyên trong không gian hỗn độn này một phen, cũng trợ giúp thủ hạ dưới trướng tấn cấp, sau đó lại dễ dàng đi thu thập địch nhân. Đáng tiếc, cũng tại Dạ Đế không gặp may, bởi vì trong chiến tranh lần này, sau khi quân sĩ dưới trướng bị ma tộc cao đẳng diệt sát, quên đi tọa độ không gian hỗn độn, đoạt đi vô số trứng đoạt tâm ma. Theo lý thuyết, trứng đoạt tâm ma thời điểm chưa nở ra, chúng sẽ tiến vào trạng thái ngủ say. Nhưng mà, chuyện gì cũng luôn có ngoài ý muốn. Một quả trứng đoạt tâm ma, trong thời gian dài, dần dần thu hoạch linh trí, cũng thoát xác mà ra, hình thành đoạt tâm ma hoang dại. Mà những công trình kiến trúc cổ xưa của không gian hỗn độn này, cũng thành lập vì cung cấp nơi sản xuất đại lượng đoạt tâm ma mà kiến tạo thành. Đáng thương cho Dạ Đế sau khi bước vào không gian này, lại gặp xui xẻo lớn. Trận pháp yên lặng không biết bao nhiêu năm lại khởi động, vây khốn đại quân của hắn vào bên trong. Không những như thế, trận pháp của ma tộc còn sót lại, cũng bắt đầu tự động tiến vào quá trình tự động chế tạo đoạt tâm ma. Đem bọn tù binh này, lợi dụng trận pháp nhao nhao thôi miên, làm cho bọn chúng không thể khống chế mà sa vào ngủ say. Trận pháp khu động, đoạt tâm ma ngủ say không biết bao lâu, nhao nhao ký sinh lên người của đại quân. Mà con đoạt tâm ma ký sinh lên người Dạ Đế, lại là con cực kỳ đặc thù, là đoạt tâm ma hoang dại có tâm trí bình thường. Dựa theo trình tự bình thường, sau khi trận pháp tự động cho đoạt tâm ma ký sinh, sẽ phong ấn đại quân đoạt tâm ma đó lại, sau đó chờ đợi quan trên kiểm duyệt cùng khống chế tế luyện pháp bảo. Nhưng bởi vì nơi này không có ma tộc cao đẳng sinh tồn, tự nhiên, đại quân đoạt tâm ma chỉ bị phong ấn, lâm vào trong phong ấn và thôi miên mà thôi. Đương nhiên, chỉ có Dạ Đế là tồn tại ngoại lệ, bởi vì con đoạt tâm ma ký sinh hắn có linh trí, thời điểm ký sinh Dạ Đế, ý đồ thôn phệ ý thức của Dạ Đế, do đó trở thành một tồn tại tính mạng chân chính. Nhưng như vậy, lại cho Dạ Đế có cơ hội. Dạ Đế là người nào? Hắn là kẻ trong thâm uyên ác ma, trên trăm vạn năm không nhất định xuất hiện nhân vật cấp bá chủ A. Người có thể trong hoàn cảnh ác liệt như thế tu luyện tới luyện hư kỳ, lực áp tất cả đồng thế hệ ở Cửu Châu lục vực, làm sao có thể là người đơn giản? Bất luận ý chí hay nghị lực của hắn, đều không phải người bình thường có thể so sánh được. Tuy bị phong ấn, tuy bị thôi miên, nhưng ý chí của hắn không ngừng giao chiến với đoạt tâm ma. thẳng đến mấy trăm năm trước, hắn mới nương tựa bản năng chống cự trong thời gian dài, thắng đến khi thân thể từ từ giành được quyền khống chế. Chuyện này cũng làm cho hắn là tồn tại hiếm thấy, sau khi bị đoạt tâm ma ký sinh, còn đảo ngược được. Đáng tiếc, hắn thắng cũng chỉ là một người thắng, mấy vạn thuộc hạ dòng chính hắn mang theo, lại trở thành hoạt tử nhân đần độn. Dạ đế vô cùng buồn phiền, chỉ rất bất đắc dĩ lựa chọn khởi động trận pháp, cũng tế luyện đoạt tâm ma, trở thành đại quân bị hắn khống chế. Có lẽ, nội tâm của hắn khó mà yên được, bởi vì các huynh đệ dòng chính của mình giải trừ thống khổ. Nhân vật như thế, làm sao có thể thần phục loại người như Độc Nha không mạnh hơn hắn bao nhiêu chứ? Nhưng mà, quân đội của ám đế cũng không phải đối thủ trước tinh binh của Độc Nha. Trong thời gian ngắn, liên tiếp bại lui, thình lình vào 3-4 tháng sau, bị Độc Nha phách trùng, xuất lĩnh đại quân đánh vào hang ổ. Vào thời điểm Độc Nha chuẩn bị phát tác uất khí, triệt để chinh phục tên giả đế thổ dân kia, ngoài ý muốn, lại có chuyện xảy ra. Cái gọi là hang ổ của giả đế, chính là căn cứ hắn xuất lĩnh đại quân tiến vào, là căn cứ chế tạo đoạt tâm ma xâm nhập tâm linh A. Trận pháp cổ xưa của ma tộc cao đẳng năm đó còn sót lại, đột nhiên khởi động, hơn vạn tinh binh huyết sát, bị trận pháp khổng lồ mà mạnh mẽ phong ấn lại. Đối mặt với trận pháp như thế, Độc Nha cùng phách trùng thân là luyện hư kỳ, giống như có thể chống cự một hơi, nhất là tu la tộc Độc Nha vô cùng xinh xắn và nội tâm vô cùng độc ác. Sắc mặt kinh hoàng hét lên, trên văn hiến này ghi lại đây là nơi ấp trứng. Lúc này, thân hình hóa thành một đạo lưu tinh màu đen, muốn bỏ chạy rời đi. Lúc trước ma tộc cao đẳng thành lập nơi ấp trứng trong không gian hỗn độn này, mục đích sau khi bắt được địch nhân, sẽ ném bọn họ vào nơi ấp trứng. Sau đó thông qua các loại trận pháp tinh diệu, liên tục không ngừng chế tạo đại quân đoạt tâm ma. Khi tỉnh lại sẽ ngu ngốc, muốn thoát khỏi độc thủ. Cũng không nên xem thường trận pháp do ma tộc cao đẳng bố trí tỉ mỉ. Phải biết rằng, đại quân đoạt tâm ma có thể bao quát nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, cùng với luyện hư kỳ. Trận pháp này, đương nhiên cũng có biện pháp đối phó cường giả luyện hư kỳ. Nếu không, ám đế lúc trước xông vào nơi ác liệt này, cũng không biến thành cảnh đại quân bị diệt tại Cửu Châu lục vực, từ nay về sau không tin tức. Độc Nha dốc sức liều mạng bỏ chạy, nhưng không cách nào thoát khỏi trận pháp khống chế kỳ diệu này. Nàng chỉ cảm thấy đột nhiên có áp lực bàng bạc tự nhiên mà tới. Tốc độ thân hình của nàng càng ngày càng chậm, tiếp theo dừng lại hoàn toàn, triệt để lâm vào trong trận pháp. Về phần luyện hư sơ giai phách trùng, cũng không quá đáng là hơi giãy giụa vài cái. Từng đoàn hắc quang phong ấn lại, cũng thôi miên tiến vào trong ngủ say. Biểu hiện của hai người, so với lúc trước vội vàng không kịp chuẩn bị hút vào trong trận pháp ấp trứng, ngược lại là dạ đế. Dạ đế lúc này lẳng lặng nhìn tòa cung điện tràn ngập khí tức ma tộc, lẳng lặng nhìn tất cả, trong ánh mắt vô hỉ vô bi. Nhìn tên tướng lãnh hóa thần ở trước mặt, trong ánh mắt có chút nóng bỏng và mê mang. Người trong ma giới không gì hơn cái này. Dạ đế nhẹ nhàng nói một câu, chút ít tiểu kế của lôi động lại có thể làm bọn chúng xúc động như vậy. Ha ha, các ngươi cũng có một kiếp này. Thời điểm ám đế nói chuyện, trong phòng trận pháp ấp trứng đã sớm chuẩn bị trứng đoạt tâm ma cho tốt. Ngay từ đầu ấp trứng, đoạt tâm ma rậm rạp chằng chịt, phá xác trứng trong phòng ra ngoài, đều tự tìm lấy mục tiêu cho mình, bắt đầu ký sinh. Loại quá trình ký sinh này đúng là vô cùng buồn nôn. Cho dù là tồn tại như ám đế cũng có chút chán ghét cau mày, giống như nhớ tới mình lúc trước bị một đầu đoạt tâm ma ký sinh. Nghe đồn Cửu Châu lục vực bị vạn linh chi mẫu dùng pháp thuật đoạt thiên địa tạo hóa phong ấn, cưỡng ép vặn vẹo một bộ phận pháp tắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1056, độ kiếp luyện hư. Giả đế lại nhẹ giọng an ủi, nói, không phải là cường giả luyện hư kỳ cường giả không cách nào tiến vào, cho dù ở bản thổ tấn cấp luyện hư kỳ, cũng phải chờ rất lâu, còn bị thiên địa pháp tắc bài xích.